tốt nhất con rể, chương 1619, đẩy vào tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Con Thỏ. Con báo, Vĩ Hỏa Hổ nhìn thấy trước mắt tràng cảnh sau đó sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, giáo tập đạp một cái thân thể tựa như mũi tên, cấp tốc hướng phía dưới lầu lao đến. Chung quanh bàn bạc hộ bên trong người nghe được trên đường phố động tĩnh, lập tức đều chạy ra. Dò lấy đầu nhìn náo nhiệt, cũng may lúc này là giữa trưa, đường đi người bên trên xe ít, ngoại trừ những thứ này bàn bạc hộ bên ngoài cũng không có quá nhiều người qua đường vây xem. Mà những thứ này bàn bạc hộ gặp là võ quán bên kia đánh lên cũng đều có chút không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc loại này vì đoạt học đồ phá quán sự tình ngày bình thường liền không ít phát sinh. Vĩ Hỏa Hổ tại vọt tới Lâm Vũ trước mặt sau đó, hung hăng một cước đá hướng về phía Lâm Vũ não đại, hắn một cước này lăng lệ nhanh chóng, xen lẫn âm thanh phá không. Chính là huyền thuật bên trong một thức nát bia chân, nếu như bị cái này một chân đá lên, Lâm Vũ não đại chính là không bị đá nát cũng tối thiểu muốn bị đá ra trong mắt não chấn động. Lâm Vũ nhìn xem phá không mà tới đây một chân, thần sắc biến đổi, làm ra vẻ muốn nâng người né tránh thế nhưng dưới người hắn để thổ hạc lập tức sử dụng hết tốt một cái tay gắt gao níu lại hai cánh tay hắn. Đồng thời cánh tay cùng chân quấn chặt Lâm Vũ trên thân tơ kim loại, không cho Lâm Vũ động đậy. Lúc này, Vĩ Hỏa Hổ chân đã trong chớp mắt đá phải Lâm Vũ trước mắt. Lâm Vũ trong lòng trầm xuống, trên thân cơ bắp bỗng nhiên kéo chặt toàn thân, trong lúc đó bộc phát ra một luồng thật lớn lực đạo, thân thể bỗng nhiên uốn éo, sinh sinh kéo dắt lấy trên mặt đất để thổ hạc thân thể lộn một vòng, để cho để thổ hạc thân thể ngăn tại trước người mình. Vĩ Hỏa Hổ thấy thế sắc mặt đại biến, nếu như hắn một cước này đá tới, đá chúng sẽ là để thổ hạc não đại thế nhưng hắn một cước này đã đá phải trước mặt căn bản thua thế không được. Cho nên hắn đành phải cưỡng ép đem chân góc độ hướng xuống để ép. Bành, một tiếng đá nện vào để thổ hạc trên lưng, ô, để thổ hạc kêu đau một tiếng, thần sắc dữ tợn, bất quá lập tức cắn chặt răng, như cũ gắt gao kéo dắt lấy Lâm Vũ, hắn kéo lấy Lâm Vũ trên thân tơ kim loại tay chân cũng càng thêm dùng sức không cho Lâm Vũ động đậy, tức giận quát. Chơi chết hắn, mau làm chết hắn, Lâm Vũ cắn chặt răng, thân thể bỗng nhiên một lần phát lực phát hiện trên người mình chỗ quấn quanh tơ kim loại thật sự là quá nhiều quá lộn xộn, căn bản không tránh thoát. Những kim loại này tiêm mặc dù trải qua đặc thù xử lý, độ cứng cực cao thế nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, như cũng có thể tay không kéo đứt nhiều cái. Thế nhưng hiện tại nhiều như vậy tơ kim loại phân bố ở trên người hắn khác biệt bộ vị, mà lại có nhất định co giãn, cực lớn phân tán hắn phát lực. Cho nên hắn một thời gian không cách nào dựa vào man lực đem những kim loại này tia kéo đứt. Lại thêm dưới thân để thổ hạc gắt gao dây dưa, để cho Lâm Vũ tựa như bị kén trói lại con mồi, căn bản không dậy được thân. Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, Vĩ Hỏa Hổ cùng Phòng Nhật Thỏ thấy thế hai người lẫn nhau đúng cái ánh mắt, tiếp theo Vĩ Hỏa Hổ cấp tốc vọt lên. Vĩ Hỏa Hổ thối pháp cao minh, một nháy mắt đá ra vài cái đá ngang, hướng phía Lâm Vũ đập lên người tới. Lâm Vũ ôm để thổ hạc trên mặt đất cuồn cuộn lấy né tránh, tránh thoát mấy cước thế nhưng đồng thời cũng bị đá trúng mấy cước. Góc truyện audio.com, mà một bên Phòng Nhật Thỏ là hai chân chuyển hướng, ngửa ra sau lấy thân thể, dùng sức kéo dắt lấy trong tay tơ kim loại cùng Lâm Vũ lực đạo tương hỗ chống lại. Không cho Lâm Vũ trên mặt đất cuồn cuộn, bất quá để cho Phòng Nhật Thỏ âm thầm giật mình là, Lâm Vũ trên thân lực lượng thật sự là quá lớn, cho dù trước thân còn ôm một cái để thổ hạc. Như cũng có thể cấp tốc lăn trên mặt đất động. Nhưng Lâm Vũ ôm để thổ hạc nhấp nhô đồng thời, Phòng Nhật Thỏ trong tay sợi kim loại cũng hệ số quấn đến Lâm Vũ trên thân, dẫn đến Phòng Nhật Thỏ cách Lâm Vũ càng ngày càng gần. Ngay tại Phòng Nhật Thỏ cách Lâm Vũ còn có một bước nháy mắt, Phòng Nhật Thỏ khóe miệng đột nhiên câu lên vẻ đắc ý nụ cười, hắn nguyên bản ngửa ra sau thân thể đột nhiên mượn Lâm Vũ thân thể nhấp nhô lực đạo hướng phía trước vọt tới, một cái bước dài xông lại. Trong tay hai thanh dao nhọn cùng nhau hướng phía Lâm Vũ hạ thân cùng cái cổ đâm tới. Nguyên lai hắn vừa mới xé rách tơ kim loại chính là làm bộ dáng, vì để cho Lâm Vũ buông lỏng đề phòng. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, thân thể lần nữa dồn đủ lực đạo hướng hai bên trái phải lật một cái thế nhưng hắn bên cạnh thân lập tức truyền đến một luồng cứng rắn cảm giác, nguyên lai hắn mấy cái cuồn cuộn sau đó, đã cùng để thổ hạc lật đến chân tường trước. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nhìn thấy cực nhanh đâm tới hai đạo dao nhọn, hắn vô ý thức hai tay đầy đỉa. Để cho mình thân thể cấp tốc hướng xuống vọt tới. Đinh, Phòng Nhật Thỏ tay phải đâm về Lâm Vũ cổ họng, dao nhọn cấp tốc đâm tới Lâm Vũ bên cạnh trên tường, xinh xinh đem cứng rắn vách tường đâm ra một cái hố. Mà hắn tay trái dao nhọn cũng đâm tới Lâm Vũ bên cạnh trên lưng, bất quá lại tựa như đâm tới tảng đá bên trên một dạng. Căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên mảy may. Phòng Nhật Thỏ thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, kỳ thực vừa rồi tại đánh nhau thời điểm, hắn liền phát hiện Lâm Vũ thân thể giống như mặc vào cái gì kim loại chế tác hộ giáp, căn bản đâm xuyên không thấu. Lâm Vũ thấy thế trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng sự thật chứng minh hắn cao hứng quá sớm, ngay tại hắn né tránh Phòng Nhật Thỏ chiêu này thế công nháy mắt, Vĩ Hỏa Hổ đã từ bọn hắn đằng trước lao đến, trong tay cũng đã nhiều hơn một thanh lợi nhật, hung hăng hướng phía Lâm Vũ phía bên phải huyệt thái dương ghim tới. Lúc này Lâm Vũ vừa vặn phát lực hoàn tất, lực cũ đã hết mà lực mới không sinh. Đồng thời thân thể cũng bị là tơ kim loại kéo chặt lấy, tựa như cá chết một dạng, cũng không còn cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vĩ Hỏa Hổ đâm tới lưỡi đao nhanh chóng đâm về chính mình huyệt thái dương. Bởi vì tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, trong đầu hắn thậm chí đều không làm được bất kỳ phản ứng nào, chỉ là một luồng tối tăm không mặt trời cảm giác tuyệt vọng trong lúc đó mãnh liệt đánh tới. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vĩ Hỏa Hổ trong tay mũi đao cơ hồ đều phải chạm đến Lâm Vũ trên huyệt thái dương da thịt. Thế nhưng lúc này một cái cường tráng hư ảnh tựa như sét đánh lao đến, tầng tầng đụng phải Vĩ Hỏa Hổ trên thân thể. Bành, Vĩ Hỏa Hổ lập tức bị cái này cường tráng thân ảnh va chạm ra ngoài, hung hăng nện vào một bên trên tường. Cách chương.